ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96 chỉ độn. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh là từ phòng học cửa sau tiến. Không có đi ngang qua cửa sổ. Đương nhiên liền không có thấy trong phòng học hai cái tiểu long nhãi con. Hắn cho rằng Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều đã trở lại ký túc xá. Vào cửa thời điểm lực chú ý cũng vẫn luôn ở Hạ Tỉnh trên người, Tiệp An ngơ ngác nhìn chính mình ra. Viện trưởng, Hạ Nguyên soái thập phần chi tâm hư. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình không có sai. Yên lặng chạm trở về, Thẩm Miên cảm giác chính mình biểu tình dần dần rạn nứt như thế nào đều không thể tưởng được. Sẽ như vậy đột nhiên mà ở long nhãi con trước mặt đưa ra giải quyết chung hắn cùng Hạ Tỉnh quan. Hệ Tiệp An trố mắt biểu tình hạ là một khắc không ngừng nghỉ đầu óc gió lốc. Trời sinh đối loại chuyện này không quá mẫn cảm tiểu long nhãi con vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Viện trưởng cùng Hạ thúc thúc như thế nào sẽ nói tới rồi kết hôn, đối mặt Tiệp An ánh mắt. Thẩm viện trưởng cảm giác được đau đầu. Hiện tại muốn như thế nào cùng Tiệp An giải thích. Tiệp An hút hút cái mũi, đứng lên đi đến Thẩm Miên trước mặt, Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm xuống cùng tiểu long nhãi con nhìn. Thẳng, Tiệp An dắt lấy Thẩm Miên tay, tả hữu nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng, viện trưởng, Tiệp An tiểu long nhãi con ôm chặt Thẩm Miên, đầu chôn ở Thẩm Miên trong lòng ngực, viện trưởng kết hôn cũng đừng không cần ta, Thẩm Miên ánh mắt lập tức mềm xuống dưới. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bảo thạch long mượt mà đầu to. Tuyệt đối sẽ không, ta vĩnh viễn. Vĩnh viễn đều sẽ thích Tiệp An. Tiệp An ở Thẩm Miên trong lòng ngực an tĩnh trong chốc lát. Sau đó thật ngượng ngùng mà rời khỏi tới. Dụi dụi mắt, Hạ Tỉnh cúi người. Ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt viện trưởng. Chính là cùng viện trưởng cùng nhau thích các ngươi. Tiệp An dùng sức lắc đầu. Không phải, hắn không phải sợ Hạ thúc thúc cùng hắn đoạt viện trưởng. Hắn chỉ là có điểm sợ hãi. Hạ thúc thúc bên người sẽ có càng đáng yêu long nhãi con. Viện trưởng chậm rãi liền không thích chính mình, nhưng là viện trưởng nói. Hắn vĩnh viễn đều sẽ thích chính mình, Tiệp An toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm nhà mình viện trưởng. Về điểm này lo lắng thực mau liền ở Thẩm Miên trấn an hạ biến mất hầu như không còn, Tiệp An dắt lấy. Thẩm Miên tay, lại bắt lấy Hạ Tỉnh, sau đó đặt ở cùng nhau. Trịnh trọng mà trả lời, ta tôn trọng viện trưởng lựa chọn, ta cảm thấy Hạ thúc thúc cũng là cái hảo long long, không biết sao lại thế này đã bị nhà mình nhãi. Con giao ra đi Thẩm viện trưởng, ngoặc kép, Hạ Tỉnh đặc biệt cảm động, ôm lấy Tiệp An cảm khái. Ba ba thật là không có bạch thương ngươi, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Nguyên tham đầu tham não, cho nên viện trưởng cùng Hạ thúc thúc thật sự muốn kết hôn sao? Có kẹo sữa ăn sao? Có thể hay không nghỉ? Viện trưởng ta có thể hay không thiếu viết hai chương bảng chữ mẫu? Thẩm Miên rốt cuộc nhớ tới hắn cùng Hạ Tỉnh chỉ là thương lượng như thế nào có thể nhanh chóng. Nhận nuôi hai cái long nhãi con. Không phải nói kết hôn. Hắn thiếu chút nữa bị Tiệp An mang oai. Thẩm Miên thực lãnh khốc mà đánh vỡ Lộ Nguyên ảo tưởng. Ta nếu kết hôn. Liền ở hôn lễ thượng sửa ngươi bài thi cùng bảng chữ mẫu, Lộ Nguyên. Ngoặc kép chấm than, Hạ Tỉnh chậm rãi xoay đầu. Này thật đúng là quá có viện trưởng tác phong, Hạ Nguyên soái tầm mắt xẹt qua bục giảng. Bỗng nhiên thấy hơi hơi sáng lên quang trí não. Sừng sốt một chút, vỗ nhẹ Thẩm Miên. Thẩm Miên, phát sóng trực tiếp có phải hay không không quan? Vốn dĩ chính là trở về quan phát sóng trực tiếp Thẩm Miên. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ mạnh. Vũ Chi ca, làm cái đuôi. Phía chính phủ thừa nhận một đôi. Hoàng thái tử điện hạ viện trưởng. Liền như vậy quẩy ta viện trưởng. Công văn, phía trước cái kia ai đi? Ngài chính là nhà tiên tri. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ta cấp huân chương làm chứng. Hắn ngay từ đầu thật không tưởng nhiều như vậy. Chính là tưởng đem thích nam thần đặt ở ID mà thôi. Hôm nay giọng nói đau sao? Ta tưởng kia giúp tiểu phen làm loạn. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Cây kim ngân hoa. Trên lầu cầu chỉ lộ. Này một đôi phía trước liền có manh mối sao? Tiết lộ lộ. mắt mèo video kênh lục soát Thâm Miên không tỉnh là được. Phòng phát sóng trực tiếp vài vị vai chính tạm thời cũng chưa không để ý đến bọn họ. Vì thế một bộ phận fan lặng lẽ sờ đến cách vách video khu. Ở tìm tòi khung đưa vào Thâm Miên không tỉnh. Phía dưới lập tức nhảy ra một chuỗi tương quan video, click mở nhiệt độ tối cao một chi video. Màn hình tối sầm, ngay sau đó nhẹ nhàng ngọt ngào làm người xem vừa nghe liền tưởng rơi vào bể tình bối cảnh âm nhạc. Tiếng vang lên tới, màn hình thực mau sáng lên. Một loạt quan khán báo động trước lúc sau. Video chính thức bắt đầu, khai bình đệ nhất mạc chính là thu nhỏ lại bản kim sắc tiểu long nhãi con. Cùng với âm nhạc thanh phi phác đến Thẩm Miên lòng bàn tay kia một màn. Bồi ca từ, quả thực làm người xem một bên khởi nổi da gà một bên cảm thấy quá có ý tứ, xem hai cái mãnh a. Giống nhau soái ca ở ta tưởng luyến ái bối cảnh âm nhạc phía dưới xuất hiện quá buồn cười ha ha ha. Ha ha ha ha, nói thật, ta cảm giác đổi cái bối cảnh âm nhạc, bọn họ liền phải đánh nhau rồi, ân. Ta siêu tò mò viện trưởng cùng chúng ta điện hạ cái nào càng có thể đánh, vì thế đêm đó. Thăng đế quốc chi kiếm cùng dục ấu viện chi kiếm ai mạnh ai yếu thăng đề tài thượng hot search bảng. Nửa đêm lén lút lên đi đọc giả trộm ăn lương hoàng thái tử điện hạ. Ta vì cái gì muốn đánh ta đối tượng? Còn có cái gì kêu dục ấu viện chi kiếm? Viện trưởng sẽ dỗi ngươi. Tiệp An tuy rằng được đến Thẩm viện trưởng an ủi. Nhưng là trở lại chính mình ký túc xá. Tiểu long nhãi con vẫn là lộ ra trầm trọng biểu tình hạ thúc thúc cùng viện trưởng ở bên nhau sự. Tình, muốn như thế nào cùng mặt khác long nhãi con nhóm nói đi. Tiệp An càng nghĩ càng cảm thấy ảo não hắn trước kia luôn là dán viện trưởng. Hiện tại ngẫm lại thật là thật xin lỗi hạ thúc thúc. Đều không có làm hạ thúc thúc cùng viện trưởng hào hào ở chung. Lòng tràn đầy áy náy Tiệp An quyết định đêm nay nhất định phải cùng Tinh Phỉ bọn họ nói. Cấp viện trưởng cùng hạ thúc thúc càng nhiều ở chung không gian, 8 giờ lúc sau. Sở hữu tiểu long nhãi con tắm xong. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh cũng về tới ký túc xá, Tiệp An túm chặt phải về đến chính mình ký túc xá tần. Ý cùng Tinh Phỉ, ý bảo tiểu long nhãi con nhóm ngồi xuống, tần ý ôm Tinh Phỉ đuôi to. Hướng thảm thượng một nằm liệt, Lộ Nguyên viết hai chương bảng chữ mẫu. Đã cảm giác chính mình là cái tiểu phế long. Mở ra hai chỉ chào chào đặt ở Tiệp An trước mặt. Hy vọng Tiệp An cho hắn xoa bóp móng vuốt, đêm nay cố ý ngủ lại ở dục ấu viện rai ngồi xếp bằng ở. Tiểu giường đệm thượng, chớp chớp đôi mắt, muốn mở họp sao? Tiệp An thanh thanh giọng nói. Kỳ thật. Ta hôm nay muốn nói một sự kiện, tiểu long nhãi con nhóm nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Sôi nổi ngồi ngay ngắn. Đồng dạng nghiêm túc lên, Tiệp An. Các người nhất định không cần kinh hoàng, tiểu long nhãi con nhóm gật đầu. Ân ân, Tiệp An. Viện trưởng, cùng hạ thúc thúc. Ở bên nhau, tiểu long nhãi con nhóm chớp chớp mắt, Tiệp An cho rằng bọn họ dọa tới rồi. Đang muốn giải thích, Tinh Phỉ đã thực bất đắc dĩ mà đỡ hạ mặt. Ca ca, chúng ta đều đã biết, Tiệp An. Hết chương.